Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 781, thời kỳ trăng mật. Ba tộc hợp lực công kích linh tộc trận chiến này, nhân tộc một khối tham dự lực lượng vô cùng nhiều, xa xa không chỉ là bề ngoài nhìn qua những người đó. Trận chiến này thu hoạch không nhỏ, cho nên ở sau trận chiến này, muốn đưa ra khen thưởng cũng là không thiếu. Bất quá so sánh đưa ra những phần thưởng này, thu hoạch đồ hiển nhiên phải xa xa vượt qua. Từ trận chiến này kết thúc sau đó, một mực cho đến bây giờ, nhân tộc vẫn còn ở kiểm kê sau trận chiến này thu hoạch. Tiêu hóa đồ cực kỳ nhỏ, phải đem những thứ này hoàn toàn tiêu hóa trở thành nhân tộc mình đồ. Còn cần một đoạn tương đối dài thời gian. Bất quá ở đoạn thời gian này, đúng là nhân tộc thực lực tăng trưởng lại một cái thời kỳ cao điểm. Tiêu hóa từ linh tộc có được thu hoạch, nhân tộc lực lượng vừa có thể lấy được to lớn tăng lên. Ở ôn hòa sau khi rời đi, Mạc Hà kiểm lại tất cả tiên đình đưa tới khen thưởng. Đem bên trong một phần chia không lo vừa vặn có thể sử dụng đến đồ giao cho không lo. Sau đó tiếp theo, cuộc sống liền bắt đầu hoàn toàn bình tĩnh lại. Những ngày kế tiếp bên trong, không có bất kỳ người quấy rầy Mạc Hà, bởi vì đích xác là không có cần gì quấy rầy Mạc Hà sự việc. Mới vừa tham dự hoàn một cuộc chiến tranh, dù là có cần gì xuất lực địa phương, vậy cũng sẽ không tìm Mạc Hà những thứ này trước tham chiến Kim Tiên. Dẫu sao coi như muốn làm người tộc xuất lực, cũng phải nhường mọi người có một cái nghỉ ngơi buổi trống. Sự việc tổng được thay phiên trước tới, đưa đến không gian nhỏ bên trong hai đứa nhỏ, trải qua ước chừng một cái tháng tả hữu thích ứng sau đó. Coi như là hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh mới, bắt đầu xử lý không gian nhỏ bên trong ruộng thuốc. Đối với cái này cái hoàn cảnh mới, hai đứa nhỏ trên căn bản cũng coi là hài lòng. Mặc dù bọn họ hai đứa nhỏ phải đánh lý một phiến không gian nhỏ ruộng thuốc, nhưng cũng may cái này phiến không gian nhỏ phạm vi cũng không phải đặc biệt lớn, miễn cưỡng có thể bận rộn tới đây. Hơn nữa như vậy bận rộn cũng là bọn họ cho tới nay thói quen, là có bọn họ thích làm sự việc. Mạc Hà và cái này hai đứa nhỏ chung đụng vậy, mặc dù hắn có thể làm cho cái này hai đứa nhỏ nghe theo mệnh lệnh của hắn, dựa theo chỉ thị của hắn làm việc, cũng có thể để cho cái này hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, mặc cho hắn cẩn thận kiểm tra, có thể cái này hai đứa nhỏ càng nhiều hơn nhưng là kính sợ. Từ đầu đến cuối và Mạc Hà kém một phần thân cận. Dưới so sánh, không lo nhưng là rất đòi cái này hai đứa nhỏ thích. Có lẽ là không lo đã từng tiên thiên thần linh thân phận, cộng thêm hắn hôm nay tu vi cũng không phải quá cao, để cho hai đứa nhỏ không có sâu như vậy kính sợ. Cho nên mỗi lần không lo tiến vào không gian nhỏ sau đó, cái này hai đứa nhỏ cũng sẽ vây quanh ở không lo bên người, một bộ rất gần gũi dáng vẻ. Mặc dù không lo đối với cái này hai đứa nhỏ không có quá mức thân cận, có thể cái này hai đứa nhỏ vẫn là làm không biết mệt, chủ động thân cận trước không lo. Mạc Hà thường xuyên sẽ quan sát một chút cái này hai đứa nhỏ thân thể, cảm ứng tạo thành bọn họ thân thể như vậy đặc thù mộc chi đạo vận. Từ trên người của bọn họ, Mạc Hà ngược lại là có một ít nơi được. Ban đầu ở mộc sinh tinh thời điểm, Mạc Hà cũng cảm giác được những thứ này đứa nhỏ trên mình như vậy đặc thù mộc chi đạo vận. Vậy hơi chú ý một chút, bất quá cũng không quá mức để ý. Nhưng đi qua khoảng thời gian này tiếp tục chú ý sau đó, Mạc Hà phát hiện cái này loại đặc thù mộc chi đạo vận cho thấy năng lực thần kỳ, có chút vượt qua nguyên bản dự tính của mình. Hai đứa nhỏ giống như cỏ cây chi tinh giống vậy thân thể, có thể dung nhập vào tuyệt đại đa số cỏ cây bên trong. Hơn nữa thông qua một loại đặc thù giao hỗ, còn có thể để cho cỏ cây công hiệu cùng sinh trưởng tốc độ đề cao rất nhiều. Hai đứa nhỏ bản thân có nhất định điều khiển cỏ cây năng lực, còn có thể thi triển một ít phụ trợ loại hình thuật pháp. Cũng thật có ý tứ. Đang quan sát hai đứa nhỏ trong quá trình, Mạc Hà đối với Mộc Chi Đạo lĩnh ngộ, cùng với một ít thủ đoạn tăng lên, dần dần có càng nhiều hơn ý tưởng. Thời gian chuyển tới sau 3 tháng, một trận sau đại chiến không khí, cơ hồ là hoàn toàn tiêu tán, mà trên bầu trời nhân tộc, nhưng dần dần đổi được náo nhiệt, từ linh tộc có được một ít thu hoạch, bắt đầu bị nhân tộc tiêu hóa. Điều không vinh dự này là tài nguyên lên đồ, trọng yếu hơn chính là một ít linh tộc trí khôn kết tinh. Hai cái chủng tộc trí khôn va chạm, tự nhiên có thể cọ sát ra càng nhiều hơn văn minh tia lửa. Mà nhân tộc từ ra đời tới nay, liền là đặc biệt giỏi về học tập chủng tộc, cho tới bây giờ cũng không biết dậm chân tại chỗ. Đối với người khác, ưu tú đồ, nhất là giỏi về lấy thừa bù thiếu. Trước nhất náo nhiệt lên nguyên nhân, chính là nhân tộc một phần chia đang cùng linh tộc trong một trận đánh. Thu được chỗ tốt người, ở tu vi hoặc là cái khác và tu luyện có liên quan kỹ thuật trên có đột phá. Từ mới bắt đầu, những tiên nhân này, lớn hơn đều là một ít huyền tiên cảnh giới và kim tiên tu sĩ. Cũng tương ứng tiếp liền lấy được một ít tu vi tiến bộ, hoặc là kỹ thuật nâng cao. Để cho nhân tộc trong vòng thời gian ngắn tiếp liền nhiều mấy cái đặt chân đến thật đúng là giai đoạn tu sĩ. Còn có một phần chia kim tiên cường giả, tu vi vậy tiến hơn một bước, hướng đại năng giả tầng thứ bước vào. Còn như nói mới kim tiên cường giả, có thể sẽ ra đời mấy vị, nhưng hẳn không thể nhanh như vậy. Dẫu sao muốn đột phá kim tiên cảnh giới, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Những thứ này huyền tiên cường giả và kim tiên cường giả bọn họ thu hoạch. Chỉ là chàng náo nhiệt này bắt đầu mở đầu. Sau đó càng nhiều hơn náo nhiệt, thì vẫn là ở số lượng to lớn hơn chân tiên đoàn thể bên trong. Cùng với ở trên bầu trời tiên nhân cảnh giới trở xuống nhân tộc. Ở cuộc chiến tranh này kết thúc ước chừng 6 tháng thời điểm. Từ chân tiên cảnh giới bước vào huyền tiên cảnh giới tu sĩ. Lập tức là thêm rất nhiều, nhân tộc ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền nhiều hơn 10 vị huyền tiên, mà mấy con số này vẫn còn tiếp tục mở rộng bên trong. Ở nơi này chút sau đó, trong tinh không Thụy Dương tinh thượng, một đám tu luyện bách gia thuật người, bắt đầu liên tiếp truyền ra tin tức tốt. Đầu tiên là một phần chia tu luyện thiên công học phái học thuật học sinh. Thông nghiên cứu qua giết hại linh binh cụt tay cụt chân. Có thu hoạch khổng lồ. Chế ra một loại sửa đổi con rối. Và giết hại linh khí có chút tương tự. Có một ít tàn linh. Khiến cho con rối uy lực đại tăng. Chỉ bất quá loại nghiên cứu này ra tàn linh. So sánh giết hại linh khí cụ bị như vậy. Tàn linh vẫn là có chút không bằng. Mặc dù có tự mình năng lực hành động. Nhưng là có thể ghi chép tin tức vô cùng đơn giản. Điều có thể làm hành động vậy vô cùng đơn độc. So với giết hại linh khí. Còn có không nhỏ sửa đổi không gian. Tiếp theo, tu luyện cái khác bách ra học phái học thuật người. Vậy mỗi người bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Hoặc là sáng tạo ra một ít mới bí pháp. Hoặc là nghiên cứu ra một ít mới dụng cụ. Hoặc là quy nạp ra một ít tương quan vật có giá trị. Trong đó không thiếu đều được tiên đình đồng ý. Thậm chí, ở những thứ này truyền đến trên vùng đất sau đó, cũng nhận được hoàng triều đồng ý, để cho bách gia học phái hân hoan tung tăng, mà bách gia học phái thu hoạch những thứ này đồng thời. Vậy thông qua lần này sự việc, sâu hơn và trên bầu trời những người đó tộc học sinh giữa liên lạc, chạm vào một lần lẫn nhau giữa trao đổi. Dĩ nhiên, đối với những thứ này làm ra đóng góp người, bất kể là trên bầu trời, vẫn là cả vùng đất hoàng triều, cũng không biết keo kiệt đối với bọn họ tưởng thưởng, cho bọn họ không thiếu tưởng thưởng đồng thời, đến khi bọn họ sống thọ và chết tại nhà sau đó. Hoàng triều vậy không thiếu được sẽ cho bọn họ một cái thần vị sắc phong. nhân tộc bên này bởi vì tiêu hóa từ linh tộc có được thu hoạch. Không ngừng xuất hiện tất cả loại thành quả, bắt đầu đổi được náo nhiệt lên, mà yêu tộc và long tộc bên kia, giống vậy vậy vì vậy lấy được không ít thu hoạch, thu được một ít thành quả, lộ vẻ được giống vậy tương đối nóng nháo. Bất quá linh tộc trận chiến này mới vừa kết thúc, long, yêu hạt tộc mới vừa cùng nhân tộc hợp lực, thật to chèn ép linh tộc, lẫn nhau bây giờ bởi vì lần này hợp tác, tránh xử ở một cái thời kỳ trăng mật, các tộc bây giờ lộ vẻ được khá là hài hòa. Ở các tộc chỗ giáp giới, bất kể là tinh không vẫn là 9 tầng trời, thậm chí là ở trên vùng đất và âm phủ bên trong. Mấy tháng này tới nay, hiếm thấy không có phát sinh mấy lần va chạm, lẫn nhau quan hệ giữa hòa hoãn. Đơn giản là mấy chục ngàn năm qua, quan hệ nhất là hòa hợp lúc. Cái này loại hòa hợp quan hệ, dĩ nhiên không thể nào kéo dài quá lâu. Nhưng là ở các tộc tiêu hóa xong lần này từ linh tộc thu hoạch chỗ tốt trước, cái này loại hòa hợp quan hệ hẳn còn sẽ kéo dài nữa. Hơn nữa dù là cái này loại hòa hợp quan hệ bị phá vỡ, ở hơi ngắn trong thời gian cũng không sẽ khôi phục lại trước kia như vậy thường xuyên phát sinh ma sát tình huống. Nguyên nhân vẫn còn ở tại linh tộc bên này. Lần này chiến tranh, ba tộc lấy được thắng lợi, có thể linh tộc lại không có hoàn toàn bị đánh tàn. Vị kia tiên thiên thời gian thần cũng không có xuất hiện. Linh tộc bây giờ còn có 6 vị đại năng giả, bị phong ấn ở 6 ngôi sao bên trong. Cứ như vậy đường hoàng treo ở trong tinh không. Một điểm này không có ai sẽ coi mà không gặp. Vậy mấy viên màu sắc tinh thần, thời khắc nhắc nhở các tộc mọi người. Linh tộc chuyện cũng không phải là từ đây vô tư không lo, chỉ là tạm thời chấm dứt mà thôi. Đến khi ngàn năm sau đó, linh tộc mấy vị đại năng giả sẽ rách phong ra. Đến lúc đó, sự việc kết quả sẽ phát triển như thế nào, vẫn là một cái ẩn số. Bởi vì lần này đánh một trận, linh tộc mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng chủng tộc căn bản vẫn còn ở, vẫn có lật bàn có khả năng. Thậm chí hôm nay linh tộc, trừ mấy vị kia bị phong ấn ở tinh thần bên trong đại năng giả ra, có còn hay không những thứ khác đại năng giả, đều là một kiện không thể nói sự việc. Tóm lại, bởi vì linh tộc tồn tại, nhân, yêu, long ba tộc lẫn nhau bây giờ, dù là đến khi cái này ngắn ngủi thời kỳ trăng mật kết thúc sau đó, cũng hẳn sẽ bảo đảm cầm tương đối khắc chế. Bất quá cái này loại khắc chế, như cũ vẫn tồn tại một cái biến số, đó chính là mộ đạo tranh, linh tộc tai họa ngầm tạm thời không cách nào tiêu trừ. Nhưng mộ đạo tranh như cũ còn đang kéo dài, trong chuyện này, các tộc cũng sẽ không bỏ rơi. Ở linh tộc sau đó, mộ đạo tranh lên nhất chiếm ưu thế chính là tộc người. Có 2 vị nhất phẩm thần linh nhân tộc, cộng thêm so với là hoàn thiện mộ đạo chế độ, ở mộ đạo tranh ở giữa ưu thế, trước mắt mà nói là đặc biệt rõ ràng. Nếu như long, yêu hệ tộc để mặc cho bỏ mặc, vậy cuối cùng mộ đạo tranh người thắng, thật rất có thể xuất hiện ở nhân tộc. Đây là 2 tộc tuyệt đối không muốn thấy. Cho nên trong chuyện này, dù là 3 tộc quan hệ tránh xử ở một cái thời kỳ trăng mật, long tộc và yêu tộc vậy tuyệt đối không thể nào buông tay. Phỏng đoán đến kết quả sau cùng, chính là ở lớn và trên bầu trời, 3 tộc giữ tương đối khắc chế, mà ở âm phủ bên trong, như cũ sẽ giống như trước như nhau, mở ra tất cả loại minh tranh ám đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tayuien.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien/nối-luc/chéo/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.